Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62, loại tình tiết này ta chỉ tại trong tiểu thuyết gặp qua. Quán bar và háo thắng tâm bạo tạc Monica đánh cược về sau. Adam lại lăn lộn một hồi. Sau đó quả quyết đi ăn một miếng không thành mập mạp. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong những hình ảnh kia cũng không phải liên tục. Nhiều khi khoảng cách đều là lấy xung quanh, tháng, năm đo lường tính toán. Adam cũng không có trông cậy vào vừa thấy mặt liền có thể cùng Monica bọn họ lăn lộn thành bằng hữu. Nơi này cách Column cũng không xa. Hắn có nhiều thời gian. Quá mức tích cực có đôi khi ngược lại sẽ chuyện xấu. Column, ký túc xá học sinh tầng 110 gian phòng. Test hai người nhân viên một cái trò chơi tay cầm. Một bên điên cuồng chuyển vận, một bên trò chuyện thiên. Matthew méo một chút thân thể, kéo lấy giọng nói. Phong tao nói, huynh đệ, buổi sáng có cái tóc đen tiểu dã muội đi qua nơi này. Giải quyết nàng cơ hội rất lớn a, tương đương như bức a. Ted nhìn Matthew một cái, tán thưởng gật đầu, đúng không? Matthew cười đắc ý nói, bất quá không bằng bên cạnh Adam như bức. Ted thuận miệng nói, ngươi thấy hắn đón người mới đến tiệc tối bên trên bạn gái sao? Đó mới là nữ nhân hoàn mỹ a. Hơn nữa ngươi biết không, Adam chưa hôm nay mới trở về, đây mới là thật như bức. Thật muốn cùng hắn học mấy chiêu a, nói ta đều động tâm. Matthew hồi tưởng một cái tối hôm qua, nhìn thấy Nora, buổi sáng đi qua tóc đen tiểu dã muội đột nhiên liền không thơm. Come on, ngươi liền không cần đi. Ted cười nói, ngươi không phải có tóc đen tiểu dã muội sao? Xin nhờ, Matthew bĩu môi nói, đây chỉ là ta tại đại học thi vòng sơ khảo. Ngươi sẽ không cho rằng ta liền bởi vậy thích tóc đen tiểu dã muội. Sau đó cả một đời đều không tìm những nữ nhân khác đi. Vui đùa một chút mà thôi á. Nói cũng đúng. Ted suy nghĩ một chút. Cũng cười. Mới vừa lên đại học. Gặp gỡ cái thứ nhất nữ hai. Sau đó liền yêu nhau. Cả một đời không thay đổi. Làm sao có thể nha. Hai người lại chơi một hồi. Matthew nhìn đồng hồ. Đổi y phục. Cùng Ted đánh một cái trưởng, tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài ngâm hắn tóc đen tiểu dã muội. Ted chính mình đơn độc chơi một hồi. Tối hôm qua này lớn di chứng vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Dứt khoát đóng lại máy chơi game. Leo đến trên giường sớm ngủ. Nhanh đến lúc rạng sáng. Dọa hắn nhảy một cái. Kém chút từ trên giường nhảy xuống. A hát, Matthew tương đương. Ted thăm dò nhìn xuống dưới, lập tức cái gì đều hiểu, kêu rên một tiếng, vui cười âm thanh bên trong. Matthew đầu thăm dò lên trên, thật xin lỗi a, Ted, quấy giày ngươi đi ngủ đi. Huynh đệ, Ted không cao hứng nhổ nước bọt nói. Hắc hắc, xin lỗi, Matthew gãi đầu một cái, sau đó nghĩ đến cái gì, rụt trở về, một trận tim toi, tại Ted im lặng ánh mắt bên trong. Đem một cái tùy thân nghe đưa tới. Đây là ta tùy thân nghe. Ngươi tùy tiện nghe. Hắc hắc. Nói xong. Không đợi Ted đáp lại. Lần nữa rụt trở về. Ted khóe miệng co giật. Trong lòng nhổ nước bọt đáng chết. Làm gì không đi mở cái phòng. Nhưng vẫn là không thể không đem tai nghe nhét vào lỗ tai. Đem tùy thân nghe âm thanh điều đến lớn nhất. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Đều là học sinh nghèo. Nào có tiền đi mướn phòng, tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Thế cho nên xuất hiện loại này sẽ chỉ tại Đông Quốc nhan sắc trong tiểu thuyết mới có tình tiết. Đương nhiên đây cũng không phải là trạng thái bình thường. Không phải vậy người nào gánh vác được. Bình thường đều là để bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi. Happy xong liền để đối tượng đi. Sẽ không qua đêm. Matthew cùng Ted cái này rõ ràng thuộc về không có kinh nghiệm. Nằm tại giường trên Ted, không cách nào kháng cự định luật vật lý. Trong tai nghe lấy âm nhạc, làm thế nào cũng ngủ không được. Vừa rồi nhìn thoáng qua nhìn thấy Matthew mang về nữ sinh. Thình lình chính là tối hôm qua cùng hắn lêu lổng cái kia không nói đạo lý miệng nhỏ nữ sinh. Nghĩ tới đây, Ted thầm mắng một tiếng. Holy shit, ngày kế tiếp, buổi sáng, Adam trở về cầm sách chuẩn bị đi học lúc, bị Ted ngăn ở ký túc xá. Ngưu bức a, lại ở bên ngoài qua đêm. Đỏ hồng mắt Ted một mặt ước ao ghen tị. Ha ha, Adam cười không nói. Come on, giúp một chút. Ted nhớ tới mục đích. Năn nỉ nói, buổi tối ta có thể hay không ngủ ở ngươi cái này. Vì cái gì? Adam hiếu kỳ nói. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Ted đem tối hôm qua kỳ hoa sự tình nói chuyện. Sau đó nhìn một chút cửa ra vào. Lại gần thấp giọng nói. Còn có người biết sao? Matthew tối hôm qua happy đối tượng. Chính là khuya ngày hôm trước ta tại đón người mới đến tiệc tối lêu lổng cái kia không nói đạo lý. Miệng nhỏ nữ sinh. Bất quá ngươi tuyệt đối đừng nói cho Matthew. Ngươi xác định sao? Adam trêu chọc nói. Không phải đều cùng ngươi nói. Ngươi đón người mới đến tiệc tối bên trên lêu lổng là cái 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ nha. Đừng, nói giỡn, ta nghiêm túc, Ted gấp giọng nói. Hắn hiện tại không nghe được 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ cùng cái gì mọc đầy lông ngực đại hán. Ta không có nói đùa. Adam nghiêm mặt nói. Ta muốn nói chính là, ngươi vậy rất có thể là này lớn ảo giác. Ảo giác, không có khả năng. Ted lắc đầu phủ định nói. Phía sau ta khả năng quên đi. Thế nhưng ta thanh tỉnh nhớ. Lúc ấy cùng ta lêu lổng chính là Matthew tối hôm qua mang về nữ sinh kia. Ha ha, Adam từ chối. Cho ý kiến cười cười. Nhắc nhở, để chúng ta tới thử nghĩ một loại tình huống. Đêm hôm đó ngươi thật sự cùng một nữ sinh lêu lổng. Ngươi cũng xác thực gặp qua Matthew mang về nữ sinh kia. Thế nhưng các nàng là hai người. Chỉ bất quá đón người mới đến tiệc tối bên trên mặc đồng dạng y phục. Mà ngươi này lớn, không nhớ rõ lắm. Sau đó tối hôm qua Matthew mang nữ sinh trở về. Bị ngươi gặp được không thể miêu tả nháy mắt. Loại kích thích này phía dưới. Ngươi hai lần nhìn qua nữ sinh này mặt. Lập tức liền thay thế đón người mới đến tiệc tối bên trên cái kia cùng ngươi lêu lổng mơ hồ khuôn. Mặt, có hay không loại khả năng này? Không thể nào. Ted trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin. Hết lần này tới lần khác nghĩ lại một cái. Thật đúng là rất có thể. Cái này lần nữa nghiệm chứng đạo lý kia. Adam vỗ vỗ Ted bả vai. Cười nói. Chờ ăn sandwich. Không phải vậy ngày nào đó ngươi tỉnh ngủ. Bên cạnh thật nằm cái nào đó 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ hoặc là toàn thân mọc đầy lông ngực đại. Hán. Đến lúc đó ngươi muốn chạy đều không đứng dậy được a. Chấm ngoặc kép, Ted, buổi chiều sau khi tan học, Adam mang theo sửa chữa phía sau hợp đồng đi London phòng sách. Không sai, Jack Sepp nói là chế tạo hợp đồng. Nội dung cũng đích thật là bọn họ ước định những cái kia. Thế nhưng là đi qua Adam tìm luật sư thẩm tra, vẫn như cũ phát hiện mấy chỗ nhìn xem không đáng chú ý nhưng vô cùng buồn nôn cạm bẫy. Để Adam thầm mắng không có gian không thương đồng thời. Cũng không nhịn được cảm thán luật sư thu phí thật mẹ nó đen. Jack Sepp không hổ là thương nhân. Nhìn qua Adam sửa chữa phía sau hợp đồng. Mặt không đổi sắc để thư ký dựa theo sửa chữa phía sau hợp đồng một lần nữa đóng dấu hai phần. Adam liên tục xác nhận không có vấn đề về sau. Mới ký tên của mình. Hợp tác vui vẻ. Jack đưa tay cười nói. Adam về nắm. Hí tinh cười nói. Hợp tác vui vẻ. Không phải liền là diễn kịch nha. Ai không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.